Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 249, thế giới nhân vật chính đánh cái một vòng. Tại sao lại là một cái cầu ta chỉ điểm? Lộ tầm nhìn Tiêu Nhiễm, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Chiếu điệu bộ này, cảm giác ta sớm muộn đem một đám thế giới nhân vật chính toàn đánh một lần. Ờ đúng rồi, Tiểu Thiền Nhi ngoại trừ, này có thể không nỡ đánh, mà đối với Tiêu Nhiễm bán manh, Lộ Tâm là không nhìn thẳng. Trong mắt hắn, Tiêu Nhiễm loại này thiếu nữ, tạm thời có thể xưng là mũ đỏ nữ hài, bởi vì nãy nãy bị sói ăn, đây không phải đặc biệt phù hợp Lộ Tâm cá nhân khẩu vị. Tại cái này coi trọng vật chất xã hội, táo có thể cho người rất lớn ấm áp. Giống Tiêu Nhiễm loại này trước ngực cùng phía sau lưng đều không phân rõ. Không phải hắn đồ ăn, huống chi nàng lại không thích nam nhân, là một đóa nũng nịu hoa bách hợp. Bây giờ bộ dáng bất quá là tại biểu diễn, tựa như là cái cùng trưởng bối làm nũng vãn bối. Diễn có chút quá a. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Nói thật, đối với cùng Tiêu Nhiễm một trận chiến, Lộ Tâm hứng thú không tính lớn, nhưng hắn nhìn thoáng qua Tiêu Nhiễm, lại liếc mắt nhìn đi theo chính mình bên cạnh, cùng cái tiểu trong suốt tựa như Lâm Thiền, trong lòng có cái ý nghĩ. Kết quả là, hắn liền lộ ra chiêu bài thức ấm áp tươi cười, nói, bây giờ nhiều người phức tạp, người ta lúc này luận bàn cũng không hợp quy củ, không bằng tối nay lúc ngươi đến diễn võ phong chờ ta, như thế nào? Tiêu Nhiễm thấy Lộ Tâm đáp ứng, mặt trên không khỏi có chút vui mừng, lập tức nhẹ gật đầu. Đêm dần khuya, Lộ Tâm vội vàng tại phòng bếp trông cho phía sau núi đám người làm ăn khuya. Suýt nữa quên mất Tiêu Nhiễm khiêu chiến, đợi đến hắn kêu lên Tiểu Thiền Nhi bay hướng diễn võ phong lúc. Giờ tí qua lâu rồi. Đến diễn võ phong về sau, hắn một chút liền thấy được dưới ánh trăng thiếu nữ thân ảnh. Xem ra nàng đã tại này nơi chờ đã lâu. Lộ Tâm mở miệng nói, vừa rồi tiên sinh cùng các sư huynh sư tỷ có việc cần nhờ, làm chậm trễ một chút thời gian, bảo ngươi đợi lâu, đường đầu bếp là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Ta chính là cái phía sau núi công nhân đốt lò, gọi ta làm ăn khuya. Cũng có chuyện cần nhờ. Không tính nói láo. Tiêu Nhiễm nghe xong, Lộ sư thúc lúc trước đúng là tại vội vàng tiên sinh chuyện, làm xong sau liền lập tức chạy tới, không khỏi có chút cảm động. Nàng thật tâm thật ý chắp tay hành lễ nói. Ngược lại là Tiêu Nhiễm cho Lộ sư thúc thêm phiền toái. Lộ Tâm nghe vậy, nhìn nàng một cái, sau đó khóe miệng có chút co lại. Ở trong lòng nói, ngươi có thể hay không đừng lúc nói lời này còn một mặt không dằn nổi móc diều a. Nữ hài tử ra ra, sao như vậy gấp gáp? Tiêu Nhiễm đã đem nàng hai lưỡi búa đều cho lấy ra. Nàng hai lưỡi búa cũng không phải là búa nhỏ tử. Tương phản, cùng nàng kia hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể so sánh, này đã xem như hai cái cự phù. Cùng Diệp Tùy An khác biệt, Diệp Tùy An tương lai tám thành là phải thừa kế kia thanh kiếm phong nơi có một đạo lỗ hồng nhỏ. Thần kiếm, bởi vậy, hắn ngày bình thường dùng Nguyệt Hoàng kiếm cấp bậc cũng không cao. Mà Tiêu Nhiễm này hai cái cự phủ, đều là tử võ, búa danh đốn cây cùng trẻ củi, rõ ràng là cái hàng cao cấp, lại lấy loại này rác rưởi danh. Đây là một loại thực phổ biến kịch bản, có thể nghĩ, rèn đúc này hai cái cự phủ người, tám thành là cái trang bức phạm. Lộ Tâm thấy nàng như vậy vội vã cầu ngược, liền cũng không nói thêm lời, làm một cái, thỉnh, thủ thế. Sau một khắc, Tiêu Nhiễm động, nàng phong cách tác chiến luôn luôn là đại khai đại hợp. Đỉnh lấy một trương tiểu gia bích ngọc khuôn mặt, vui đùa nhất vừa mạnh nhất nhất mãng chiêu số, ba phần trời quyết định, bảy phần dựa vào dốc sức làm, còn lại 90 điểm, toàn bộ nhờ mãng đi qua. chiêu thức của nàng cũng cùng Thiên Khuyết Môn Cô Dũng Thương Pháp có chút cùng loại. Nặng tại nhất cổ tác khí, chỉ có tiến không lùi, mà nàng tu vi cũng đã tới đệ nhị cảnh, cũng không so Diệp Tùy An kém, lộ tầm cũng không qua loa, áo bào vung lên, liền thi triển phấn son, màu mực khí lưu tại quanh thân vờn quanh, từng đạo kiếm khí từ hắn đầu ngón tay sinh ra, sau đó bám vào khí lưu trên, từ khí lưu phụ trách ngăn cản, kiếm khí phụ trách phản kích, mực khí như nước, kiếm khí như thuyền, nước chảy bèo trôi. Tiêu Nhiễm nhìn một chiêu thức này, cảm giác đến có mấy phần hoảng hốt, như thế nào sẽ tốt như vậy xem, trong lòng nàng lại toát ra một ý nghĩ như vậy, mà nói thật, Tiêu Nhiễm cho Lộ Tầm cảm giác là so Diệp Tùy An mạnh hơn, mà lại là mạnh hơn nhiều. Cũng không phải là nói Tiêu Nhiễm thật so Diệp Tùy An lợi hại rất nhiều, mà là bởi vì nàng không phải kiếm tu, Lộ Tầm kiếm tâm đối nàng không cách nào tạo thành khắc chế. Hắn ngoài định mức rút ra từng tới côn đạo tư chất cùng thương đạo tư chất. Một người nam nhân, kẹp thương đeo gậy cũng thuộc về bình thường, nhưng là búa nói tư chất, kia là thật không có. Bất quá đem so sánh với Tiêu Nhiễm bạo liệt, Lộ Tầm liền tỏ ra nhu hòa hơn nhiều. Hắn mãi mãi cũng là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Mỗi một cái động tác đều vừa đúng, không nhanh không chậm, đây là bởi vì thần trí của hắn cường độ đủ cao, phản ứng đầy đủ linh mẫn. Hơn nữa với hắn mà nói, không sợ nhất kỳ thật chính là cứng đối cứng. Hắn chính là ngũ hành đồng tu, thể nội linh khí tổng lượng rất là dọa người. Ngươi đại lực, ta so ngươi càng đại lực hơn. Hắn chuẩn bị tại đối phương am hiểu nhất địa phương đánh bại nàng, vỏ kiếm bên trong kiếm khí Lộ Tâm không có sử dụng, đây là lá bài tẩy của hắn, không nghĩ bày ra cho Tiêu Nhiễm xem. Dựa vào thể nội linh khí kỳ thật cũng đã đủ, một đạo tiếp một đạo linh khí bắn ra, Lộ Tâm bắt đầu cùng nàng so mãng. Dần dần Tiêu Nhiễm bắt đầu ở trong lòng cho kiếm khí tính toán 17, 29, 35, càng đi về phía sau, Tiêu Nhiễm càng là kinh hãi, trong cơ thể hắn linh khí chẳng lẽ lại lấy không hết, dùng mãi không cạn sao? Nàng đột nhiên cảm thấy có điểm lực bất tòng tâm, thời gian từng giây từng phút qua được, nàng cũng nhìn ra Lộ Tầm ý tứ, đó chính là cùng nàng trực tiếp giang chính diện. Rất rõ ràng, Lộ Tầm sư thúc là nhìn ra ta lộ số, liền lâm thời quyết định cũng chuyển biến con đường. Căn cứ thói quen của ta, đến cùng ta luận bàn, quả nhiên là dụng tâm lương khổ nha. Tiêu Nhiễm điên cuồng nghiền ép trong cơ thể mình linh khí, kia ngày bình thường để cho chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo linh khí, kiếm khí cùng phủ quang không ngừng giao kích cùng một chỗ, phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng va chạm. Rốt cuộc tại không biết bao nhiêu thanh tiếng va chạm về sau, Tiêu Nhiễm đạt đến điểm tới hạn, tay nàng nắm đốn cây cùng chẻ củi, vung ra cuối cùng lượng búa, Lộ Tầm nâng lên chính mình ngón tay, như khói như sương kiếm ý tại đầu ngón tay bao quanh, lấy tốc độ cực nhanh đâm về đằng trước. Theo động tác của hắn, trên ngón tay bao quanh kiếm ý tại không trung lưu lại một mảng lớn sương mù ngấn, trực tiếp liền phá vỡ Tiêu Nhiễm tiến công. Lúc này Tiêu Nhiễm đã hoàn toàn thoát lực, tại Lộ Tầm trước mặt, nàng chỗ kiêu ngạo nhất lại cũng tỏ ra không chịu được như thế một kích. Nàng không chỉ là thể nội linh khí khô kiệt, trên người thậm chí cũng không dư thừa bao nhiêu linh khí. Bởi vậy, nàng toàn bộ thân thể bắt đầu hướng về phía trước ngã xuống, mắt thấy liền muốn ngã trên mặt đất. Ngay lúc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình ấn đường nơi có một hồi ấm áp. Hai cây thon dài ngón tay chẳng biết lúc nào điểm vào nàng mi tâm nơi. Trên đầu ngón tay có một cỗ nhu hòa lực lượng, chống đỡ lấy nàng kia thân thể lảo đảo muốn ngã. Nàng cảm thụ được mi tâm bên trên xúc cảm,